Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1323, chương 58, phương án. Triệu Nhiên tại Lục Tây Tinh trước mặt phô bày một phen mình đối cải cách tông tước chế không chút nào dao động lòng tin về sau. Lục Tây Tinh nói, Chí Nhiên yên tâm, Triều Thiên Cung cái nhóm này tôn thất tu sĩ, ta sẽ đè ép. Tuyệt không để cho bọn họ tới tìm ngươi quấy rối. Triệu Nhiên nói, vậy liền đa tạ Lục sư huynh. Bất quá nói đến, chuyện này ta cũng có không phải chỗ. Quên tôn thất tu sĩ thụ Triều Thiên Cung quản hạt sự tình. Ấn lẽ ra khi sớm hướng Lục sư huynh thông khí, Lục Tây Tinh khoát tay. Chí Nhiên sự tình quá nhiều, Thượng Tam Cung lại vừa cải chế xong. Chí Nhiên khó tránh khỏi có không thể chú ý đến địa phương. Đều hiểu, Triệu Nhiên hỏi, Triều Thiên Cung bây giờ có bao nhiêu tu sĩ xuất thân từ tôn thất? Lục Tây Tinh nói, 38 người, tu vi cao nhất bất quá kim đan, như Chu Tiên Kiến, Đức Vương loại hình đều đã chết. Một chút tôm tép, nhảy không nổi, trầm ngâm một lát, Triệu Nhiên nói, lời tuy như thế. Lục sư huynh dù sao cũng là Triều Thiên Cung người cầm lái. Muốn để con ngựa chạy, liền phải cho con ngựa ăn cỏ. Muốn để tôn thất tu sĩ không cho Lục sư huynh thêm phiền thậm chí xuất lực, vẫn là phải cho bọn hắn một chút ngon ngọt. Lục Tây Tinh khoát tay. Không sao, Chí Nhiên không nên làm khó. Như vậy đi, tôn thất tu sĩ bên trong, nếu là quả thật có lập xuống đại công, có thể khôi phục hắn tước vị cùng bổng lộc. Lập công càng lớn, tước bậc càng cao, tử tôn đồng dạng hàng đẳng thừa kế tước vị. Đây là chuyên môn cho thành đạo môn, là đại minh ra hết sức tôn thất tu sĩ mà thiết lưu cái lỗ hổng, cũng để cho Lục sư huynh lại càng dễ khống chế bọn hắn. Hàng năm có thể bình ra một cái đến thụ tước, nhưng không phải nhất định liền thụ. Mấu chốt còn tại ở công tích. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ thương lượng. Lục Tây Tinh vui vẻ nói, như thế đương nhiên tốt nhất. Ta Triều Thiên Cung tất nhiên sẽ nghiêm ngặt giữ cửa ải, tuyệt không báo cáo láo, càng sẽ không thật giả lẫn lộn. Nói xong việc này, Triệu Nhiên gặp Lục Tây Tinh bỗng nhiên có chút ấp à ấp úng, thế là truy vấn, Lục sư huynh còn có việc? Lục Tây Tinh nói, ta Triều Thiên Cung tu sĩ gần nhất huấn luyện đến cũng không tệ lắm, xem như sơ bộ tạo thành một chút đấu pháp năng lực. Mấy ngày nữa, ta định đem bọn hắn kéo ra ngoài đến Chu Sơn bên kia, tìm đảo nhỏ thực tế diễn luyện diễn luyện, nhưng cái này cần một bút bạc. Sư huynh ta mặt dạn mày dày hướng Chí Nhiên xin giúp đỡ. Triệu Nhiên cười, ta còn tưởng là chuyện gì. Sớm trước đó không rồi cùng Lục sư huynh ngươi đã nói sao? Có chuyện gì khó xử liền đến tìm ta. Lục Tây Tinh nói, có thể giải quyết, ta nhà mình liền giải quyết. Lần này thật sự là có chút khó khăn. Diễn luyện là ta lâm thời khởi ý muốn tổ chức, nghĩ càng gần sát thực chiến một chút, cần tiêu hao không ít phù lục cùng pháp khí, số lượng không nhỏ. Lôi Tiêu các bên kia cho một bút 5.000 lượng khoản tiền chắc chắn từ. Nhưng còn kém rất nhiều. Kém bao nhiêu? Lục Tây Tinh đưa qua một chương danh sách, liệt ra nhiều như rừng hơn 10 loại phù lục hơn 500 tấm. Đại khái tính ra một chút, chiết ngân hơn 8.000 lượng. Triệu Nhiên suy nghĩ một lát, nói, dứt khoát, đồng dạng phù lục ta cho ngươi 2 phần. Ta nhóm này kiến trúc tu sĩ lớp huấn luyện học viên cũng cùng nhau tham gia ngươi thực chiến diễn luyện có được hay không? Hết thảy nghe ngươi chỉ huy. Kê Minh Quan bảo khố mật trong kho còn có từ Thượng Tam Cung đoạt lại tới đại lượng phù lục, xuất ra cái ngàn thanh trương đến. Đối Triệu Nhiên tới nói không đáng giá nhắc tới, lại có thể thật tốt tăng lên một chút kiến trúc tu sĩ lớp huấn luyện học viên phối hợp ý thức. Cớ sao mà không làm đâu? Lục Tây Tinh lúc này vui vẻ nói, đó là đương nhiên, là hoan nghênh cực kỳ. Diễn luyện định tại mùng 5 tháng 3, nghĩ làm 3 ngày, đến lúc đó để Đỗ Dương Thần mang theo học viên của ngươi. Chúng ta làm một lần đối kháng diễn luyện. Triệu Nhiên nói, được, đừng quên báo một phần mời khoản văn thư tới. Ta tạm biệt sổ sách. Kia là đương nhiên, bởi vì Uông Tông Y cầu kiến, Lục Tây Tinh không lại cùng Triệu Nhiên tâm tình xuống dưới. Đem Lục Tây Tinh đưa ra Kê Minh Quan. Uông Tông Y mặc dù chỉ là trên danh nghĩa công bộ thị lang, nhưng hắn bây giờ là Triệu Nhiên trước mắt hồng nhân. Tại công bộ bên trong nói chuyện phân lượng càng ngày càng nặng. Nhất là tại Triệu Nhiên chuẩn bị xây cầu về sau, trên cơ bản đều là từ hắn câu thông công bộ. Phương trưởng, công bộ Doanh Thiện Ti đem bản đồ giấy mang đến. Triệu Nhiên mời bọn họ tại Cảnh Dương trước lầu. An vị, vất vả Uông Phủ Doãn. Hai cái vị này là đi đầu một áo bào xanh quan ngũ phẩm viên quỳ gối. Hạ quan công bộ Doanh Thiện Ti lang trung trịnh tục ra khấu kiến phương trưởng. Phía sau hắn một bát phẩm lục bào quan viên đồng dạng quỳ gối. Hạ quan Doanh Thiện Ti đại tượng lộc trung thanh khấu kiến phương trưởng. Triệu Nhiên ống tay áo vung khẽ, đem hai người nâng lên. Trịnh lang trung, lộc đại tượng xin đứng lên. Ngồi. Trịnh lang trung nghiêng ký ngồi tại Uông Tông Y bên cạnh. Lộc đại tượng cũng không dám ngồi, đứng tại hai người sau lưng. Trịnh lang trung lấy ra hai cái quyển trục đến, mở ra trước một cái, tại trên bàn đá mở ra, trên mặt hơi có vẻ xấu hổ. Dựa theo phương trưởng chỉ điểm, Doanh Thiện Ti mấy tháng này làm 2 chồng cỏ đồ, mời phương trưởng xem qua. Đây là một, đồ trên là một tòa trường kiều, cây cầu kia đặc điểm lớn nhất liền là đôn nhiều. Lít nhà lít nhít tất cả đều là trụ cầu. Đại khái đếm, chỉ là trong nước đứng sừng sững trụ cầu liền có gần 50 tòa. Bình quân cách mỗi hơn 10 trượng liền là một cái trụ cầu. Mỗi cái trụ cầu cao hơn mặt sông chỉ có khoảng 2 trượng. Mỗi hai cái trụ cầu ở giữa là một lỗ thạch cùng kiều thân. Một lỗ tiếp lấy một lỗ. Hơn 40 lỗ thạch cùng kiều thân. Liền là hơn 40 đạo 3 sóng. Dạng này cầu thân khoảng cách rất rõ ràng là không cách nào thông hành thuyền lớn. Ngay cả trăm liệu trở lên thuyền đều khó khăn. Tại cầu lớn chính giữa là 2 tòa viễn siêu cùng thế hệ siêu Takahashi Don, khoảng cách 30 trường. 2 cây cầu đôn đỉnh chóp các lấy xích sắt buộc lấy 1 tòa cầu treo, hình như cửa thành cầu treo. Trịnh lang trung giải thích, loại này thiết kế là vì có thể thông hành thuyền lớn. Tại cần qua thuyền thời điểm, đem cầu treo kéo, hơn người thời điểm, 2 tòa cầu treo buông ra, thông qua phía trước mộc chuẩn kết cấu lẫn nhau cắn vào. Đồng thời cũng mượn nhờ dây kéo chi lực giữ chặt cầu gỗ. Triệu Nhiên cau mày nói, cần nhiều như vậy trụ cầu. Cầu hình vòm cầu thân khoảng cách không thể lớn chút nữa rồi. Trịnh lang trung nói, phương trượng nói tới an tế cầu. Khoảng cách đã là lớn nhất, cũng bất quá là 10 khoảng 2 trượng. Lại lớn lên lời nói, thực sự không biết nên làm sao tạo. Triệu Nhiên thở dài, thầm nghĩ quả là thế. Nhìn đến đi thạch cùng kiều tiêu hao thấp tài bảo vệ môi trường đường đi là rất khó. Trừ phi để Đại Thánh Nam Nham Cung đem toàn bộ cầu thân cũng luyện thành pháp khí. Nhưng kỳ thành bản chi cao, Triệu Nhiên là vô luận như thế nào không đủ sức. Không thể không thừa nhận, công bộ vẫn là có chút tài năng. Có thể nghĩ ra cầu treo thông hành thuyền lớn phương án đã rất đáng gờm rồi. Loại này phương án cũng là từ kỹ thuật góc độ mà nói dễ thực hiện nhất. Nhưng nó đồng dạng có 2 cái lệnh Triệu Nhiên nhức đầu vấn đề. Một là chi phí quá cao. Đừng nhìn mỗi 1 cái trụ cầu đều muốn thấp rất nhiều, nhưng thực sự quá thân thiết tập, tốn hao nhất định hết sức kinh người. Phí tổn chỉ sợ ít nhất phải thêm ra hơn 100 vạn lượng bạc. Ngoại trừ tốn hao bên ngoài, còn có cái vấn đề rất lớn. Thông hành đường thủy lại nhận cực lớn hạn chế. Ứng Thiên phụ cận mặt sông là đại minh phồn mang nhất thủy đạo. Mỗi ngày trăm liệu trở lên thuyền thông tàu thuyền số lượng đều tại mấy trăm chiếc. Đã lâu có thể đạt tới trên ngàn số lượng. Áp dụng cầu treo phương thức hạn lưu thông đi. Ảnh hưởng phi thường lớn. Điều hành cũng cực kỳ khó khăn. Cầu giá trị lợi dụng cũng không cao. Mặt khác, Triệu Nhiên cảm thấy rất khó coi. Cực kỳ không hùng vĩ. Đối tín lực thôi phát tác dụng khẳng định không có lớn khoảng cách cao trụ cầu tới rung động. Đêm này tấm thu lại, Trịnh Lang Trung liền mở ra một cái khác quyển trục. 19 cái trụ cầu liệt tại đại giang phía trên. Đôn cùng đôn ở giữa cách xa nhau 30 trường. Dùng thép tinh chế thành trụ cầu ở giữa lương thân. Từ trụ cầu đỉnh chóp lấy nghiêng la dô phương thức giải quyết sức kéo vấn đề. Lại trải lấy gạch xanh cùng nhựa đường. Đây chính là Triệu Nhiên dự đoán nghiêng la dô cầu lớn. Khó xử ở chỗ luyện chế pháp khí dây sắt. Trong đó hao phí cùng độ khó cũng đồng dạng làm người tắc lưỡi. Nhưng chỗ tốt cũng rất rõ ràng. Hùng vĩ, thuận tiện, có giá trị thực dụng. Lợi cho tín lực đại quy mô bộc phát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục